Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 833, chương 831, Hắc Thành buổi đấu giá. Hắc Thành phòng đấu giá là thạch cam tinh to lớn nhất phòng đấu giá. Ở thạch cam tinh bên trong, to lớn nhất thành thị không thể nghi ngờ là chiến giáp giao dịch thành. Nhưng Hắc Thành địa vị vẫn như cũ không thể thay thế được. Hắc Thành là lấy nửa hành tinh 2.000 vạn km2 lục địa diện tích sửa xây một tòa thương mại thành. Thị, từ vật liệu đến chiến giáp, hết thảy sản phẩm đầy đủ mọi thứ. Ở thạch cam tinh mua chiến giáp giao dịch thành là thứ nhất lựa chọn. Mua vật liệu cùng cái khác sản phẩm, Hắc Thành là thứ nhất lựa chọn. Hắc Thành phòng đấu giá ở thạch cam tinh cũng là nổi tiếng lâu đời. Bởi vì nó sẽ thường thường bán đấu giá đến từ vũ trụ các nơi các loại hiếm lạ sản phẩm. Có thể ở toàn bộ đá sư chòm sao. Thậm chí toàn vũ trụ liên minh. Hắc Thành chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể thương mại tập đoàn. Nhưng ở siêu năng lực khai phá kỹ thuật quan tâm dưới. Hắc Thành bây giờ trở thành lúc này toàn vũ trụ nhất chúc chỗ cần đến điểm. Bạch vận tinh bên trong. Phi thuyền ra vào số lượng. So với trước đây muốn giảm rất nhiều. Tinh cầu an toàn tự phái hơn nửa cảnh lực tới nơi này duy trì trật tự đề phòng. Chỉ lo nơi này xảy ra vấn đề. Nhưng tinh cầu an toàn tự cảnh viên rất rõ ràng. Nếu là nơi này phát sinh tranh đấu, bọn họ quản không nổi. Trên sân cấp bậc thấp nhất cũng là cao cấp chiến giáp sư. Các đại đỉnh cấp thế lực cùng thần cấp thế lực sinh mệnh đều ở bạch vận tinh bên trong. Không một cái là bọn họ có thể quản. Ngày hôm nay chỉ có tham gia buổi đấu giá sinh mệnh mới có thể đi vào bạch vận tinh. Lượng lớn phi thuyền không hạ xuống bạch vận tinh. Lơ lửng ở trong vũ trụ. Lít nhà lít nhít trôi nổi. Phóng tầm mắt nhìn sang. Tất cả đều là hình thù kỳ quái các loại phi thuyền. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn sinh mệnh. Ăn mặc chiến giáp từ trong vũ trụ bay về phía bạch vận tinh Hắc Thành. Tất cả ngay ngắn có thứ tự, có thể đi vào bạch vận tinh, đều là cao cấp chiến giáp sư, đỉnh cấp sinh mệnh cùng thần cấp văn minh sinh mệnh. Không ai đồng ý phát sinh xung đột, bằng không khả năng gợi ra chúng nộ. Vì lẽ đó bất luận có hay không cừu hận, khắp nơi đều hiểu ngầm không hề động thủ. Hắc Thành phòng đấu giá hiện trường, dòng người nối liền không dứt, phòng đấu giá rất lớn. Là một cái có thể chứa đựng gần 100 vạn người La Mã đấu thú tràng kiểu kiến trúc. Khoảng cách Hắc Thành cao ốc có 100 km xa. Là Hắc Thành tiêu chí kiến trúc một trong. Một nhà loại nhỏ phi thuyền hạ xuống đang đấu giá hành ở ngoài bầu trời cách đó không xa. Lôi thần văn minh sấm sét tiêu chí. Dị thường dễ thấy. Phi thuyền loại nhỏ xuất hiện. Liền hấp dẫn hết thảy đến người ánh mắt. Muôn người chú ý dưới. Lôi đình thình lình bay ra phi thuyền nhỏ. Ăn mặc chiến giáp chậm rãi hạ xuống. Bên cạnh hắn đều là theo hắn lại đây lôi thần văn minh chiến giáp sư. Đối với ánh mắt chung quanh. Lôi đình nhắm mắt làm ngơ. Liếc một vòng. Hướng phòng đấu giá bay qua. Dọc theo đường đi không có bất kỳ ngăn trở nào. Mới vừa tới cửa. Lôi đình ngừng lại. Hắn chiến giáp máy truyền tin vang lên. Nhìn thấy máy truyền tin biểu hiện. Lôi đình sửng sốt một chút, có chút kiêu ngạo mặt nhất thời trở nên nghiêm túc. Đan đại nhân, chiến giáp máy truyền tin biểu hiện bên trong là một tấm thanh niên loại người. Giữ lại râu tua tủa, tuổi tác xem ra so với lôi đình lớn. Trong mắt bên trong lập lòe tử điện, trên da tựa hồ cũng có điện tương lưu động. Ta ở thạch cam tinh, Hắc Đồng văn minh có chút trong bóng tối động tác. Lão sư sợ có ngoài ý muốn nhường ta lại đây. Không muốn lộ ra, rõ ràng, lôi đình nghiêm túc đáp lại, ở trước mặt người đàn ông này, hắn không dám có bất kỳ ngạo khí, thạch cam tinh sẽ không thái bình, ngươi mọi việc cẩn thận một chút, căn dặn hoàn tất, nam tử liền cắt đứt thông tin, lôi đình sửa sang một chút tâm tư, như không có chuyện gì xảy ra, liền bên cạnh thủ hạ đều không nói cho bọn họ biết, mới vừa hòm tiến vào phòng đấu giá. Mặt sau xuất hiện một ít động tĩnh, ngẩn người, lôi đình quay đầu qua, dẫn một con mắt màu đen tiêu chí hình cầu phi thuyền nhỏ xuất hiện ở hiện trường. Hắc Đồng văn minh, này con quỷ dị con mắt là cao nhất tiêu chí, phi thuyền nhỏ như một con khủng bố trong mắt màu đen. Nhìn con này trong mắt, khiến người có một loại ngóng nhìn vực sâu khủng bố cảm giác. Vừa giống như là bị người nhìn thấu nội tâm. Thực sự là đúng lúc a. Lôi Đình, người đây là ở nghênh tiếp ta sao? Một tiếng trêu đùa âm thanh xuất hiện. Một bộ in màu sắc rực rỡ ma văn. Con mắt màu đen chiến giáp xuất hiện. Mũ giáp mở ra, lộ ra một cái nam tử khuôn mặt. Trong mắt màu đen, như vực sâu giống như thúy nặng. Trên mặt còn mang theo quỷ tiếu. Có chút trêu chọc ý tứ. Cảnh Vu, Hắc Đồng Văn Minh thiên tài chiến giáp sư. Có đồn đại hắn tuổi còn trẻ đã tỉnh lại siêu năng lực. Tiến vào đỉnh cấp chiến giáp sư hàng ngũ. Nhưng chưa từng có chứng thực qua. Nhưng Cảnh Vu ở Hắc Đồng Văn Minh địa vị. Cũng coi như là hàng đầu nhân tài. Hầu như là công nhận tương lai cao tầng người ứng cử. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sau đó Hắc Đồng Văn Minh cao tầng xuất hiện về hưu chỗ trống. Cảnh Vu sẽ bổ khuyết chỗ hổng. Người này phong cách tà dị tàn nhẫn. Khiến người nhìn không thấu. A, Lôi Đình phát sinh một cái kỳ lạ cười nhạo. Ta quên mang nhà ta một con sủng vật. Đang chờ nó. Lời này vừa nói ra. Cảnh Vu ánh mắt ngưng lại. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Lôi Đình. Trong mắt màu đen có vẻ hơi quỷ dị. Lôi Đình cũng không cam lòng yếu thế. Cùng Cảnh Vu đối diện. Trong ánh mắt tinh tế màu xanh lam sấm sét chớp co. Trong lúc nhất thời, vốn là không khí náo nhiệt lạnh hạ xuống. Vây xem khán giả đều nắm bắt một cái mồ hôi. Hai người này nếu như đánh tới đến, chỉnh hành tinh đều phải tao ương. Chúng ta có cần tới hay không thêm đốm lửa? Xa xa, Bạch Nữ vẻ mặt nhảy nhót. Có loại e sợ cho thiên hạ không loạn kích động. Bảy đại thần cấp văn minh trong lúc đó, vốn là lẫn nhau làm sản xuất. Lần này Thạch Cam Tinh hành trình, bọn họ lẫn nhau đều là đúng tay. Ai cũng không sợ ai. Cò Trắng nhìn một chút tình cảnh. Lắc đầu, nhường bọn họ đấu. Chúng ta thu ngư ông thủ lợi. Bỗng nhiên, hiện trường lần thứ hai rối loạn lên. Lại một chiếc phi thuyền nhỏ xuất hiện ở hiện trường. Màu tím bẹp thể phi thuyền. Thân tàu lên dẫn tươi đẹp hoa tử vi. Màu tím ánh huỳnh quang lưu truyền. Cao quý thần bí. Đã từng mạnh mẽ nhất bá chủ. Tử vi văn minh trình diện. Tử vi văn minh cao cấp chiến giáp sư bị giết. Kể cả chiến giáp cùng thi thể bị bắt đi. Khiến người đánh một lần mặt. Sau đó nghe nói tử vi văn minh lại phái một tên sứ giả lại đây. Nhưng vẫn không lộ diện. Tử vi văn minh phi thuyền xuất hiện. Nhường hiện trường tranh đấu tương đối bầu không khí xuất hiện một tia hòa hoãn. Lôi Đình cùng Cảnh Vu hai người hiểu ngầm dừng lại. Quay đầu nhìn về phía tới rồi tử vi văn minh phi thuyền. Tử vận chậm rãi rời phi thuyền. Lạnh lạnh nhìn quét một chút. Chỉ là ở Lôi Đình cùng Cảnh Vu hai người vị trí dừng lại một hồi. Không coi ai ra gì bay về phía phòng đấu giá. Từ đầu tới đuôi. Đều không để ý đến qua bất luận người nào. Là nàng. Trần Mặc nhận ra Tử Vận. Hắn ở Thanh Thủy Tinh nhìn thấy một cái nữ loại nhân. Không nghĩ tới ở đây lại gặp được. Nàng là Tử Vi Văn Minh sứ giả. Lần trước cùng Z cùng nhau xuất hiện ở Tam Nhãn Văn Minh Thanh Thủy Tinh. Hắn không biết trong này đến phát sinh cái gì liên hệ. Lần đấu giá này sẽ. Sợ sẽ không đơn giản như vậy. Trần Mặc đã quyết định quyết tâm. Buổi đấu giá kết thúc, bắt được tiền bổ sung năng lượng, liền lập tức rời đi Thạch Cam Tinh. Càng nhanh càng tốt, nhiều như vậy đại thần hội tụ. Sám 21 cái này đặc thù nhân viên lại ở trên tay hắn. Càng sớm rời đi phiền phức càng ít, Cảnh Vu cùng Lôi Đình đối chọi gay gắt đã biến mất. Nhìn chằm chằm Tử Vận bóng lưng suy tư một hồi, xoay người tiến vào, không khí của hội trường khôi phục bình thường. Người khác dựa theo trật tự vào sân. Trần Mặc đợi một hồi. Cũng theo sóng người tiến vào sàn đấu giá. Trần Mặc có thư mời. Thuộc về quý khách nhân viên. Có một cái độc lập loại nhỏ ghế lô. Loại nhỏ ghế lô ngăn cách dò xét. Phía trước còn có kính pha lê một mặt. Bên ngoài không nhìn thấy bên trong bao xương bất kỳ tin tức gì. Trần Mặc tiến vào phòng đấu giá không lâu. Vẫn biết điều biển vô tận văn minh. Ám Xâm Lâm Văn Minh cùng Minh Thể Văn Minh bắt đầu lần lượt xuất hiện. Ba nhà dịch ra thời gian, cũng không có gặp gỡ, cũng không có phát sinh mâu thuẫn đối lập. buổi đấu giá thời gian đã đến. Không có ai lại xem trò vui. Hắc Thành bên trong phòng đấu giá tiếng người huyên náo. Từ cao tầng đến cùng tầng, vị trí ngồi đầy hình thái khác nhau sinh mệnh. Loại nhân tộc, loại thú tộc, loại hải tộc, bán thú nhân, trùng tộc trí tuệ hạ thấp. Ở trường hợp này hầu như không có. Cũng đang thảo luận lần này vật đấu giá. Còn có liên quan với 7 đại thần cấp văn minh tranh cướp siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Quý khách tầng đang đấu giá hành trung tầng. Vị trí này có thể quan sát buổi đấu giá hiện trường. Tầm nhìn trống trải, có thể rất tốt nhìn chung quanh bán đấu giá hiện trường. Bỗng nhiên, gần 100 vạn người tham dự hiện trường yên tĩnh lại. Một tên ăn mặc chiến giáp người bán đấu giá già chậm rãi hạ xuống sàn đấu giá trên sân khấu. Ở trên đài đứng vững, người bán đấu giá già hướng về bốn phía nghiêm túc bái một cái. Rất vinh hạnh có thể chủ trì trận này, xưa nay chưa từng có bán đấu giá. Trước hôm nay, mọi người đều hẳn nghe nói qua một cái tin tức. Trận này bán đấu giá, chúng ta tiếp nhận Ma Diễm Văn Minh một hồi đặc thù bán đấu giá. Có điều ngoài ra, chúng ta lần này cũng vơ vét đến không ít thứ tốt. Mỗi một dạng đều hiếm có. Phía dưới do ta cùng mọi người cùng nhau chứng kiến cái này đặc thù thời khắc. Người bán đấu giá già nói xong, một cái nữ hầu viên ôm một cái dương nhỏ tiến vào hiện trường. Khiêu gợi chiến giáp chỉ bọc thân thể vài điểm trọng yếu vị trí. Tảng lớn da rẻ lộ ở trong không khí, gợi ra trên sân một mảnh nhiệt liệt tiếng hoan hô. Trận này bán đấu giá, thông qua vũ trụ liên minh mỗi cái tin tức bình đài trực tiếp. Toàn vũ trụ đều có thể nhìn thấy. Vô số người ánh mắt đều tập trung vào hai cái nữ hầu viên giơ lên trên thùng. Tha thiết mong chờ nhìn, cái dương mở ra, một phần văn kiện yên tĩnh nằm ở phía trên. Người bán đấu giá già cầm lấy văn kiện, biểu hiện không hề gợn sóng. Nhàn nhạt mở miệng, đây là ngày hôm nay phần thứ nhất món đồ đấu giá. Tháp Mễ Tinh Cầu quyền sở hữu. Tháp Mễ Tinh Cầu là tháp Mễ đội thám hiểm ở vũ trụ thăm dò phát hiện một cái dầu dưỡng khí sinh. Mệnh Tinh Cầu, người bán đấu giá già thông thạo đến giới thiệu. Rất nhanh liền bắt đầu bán đấu giá. Tinh cầu ở vũ trụ là có thể giao dịch. Không biết nắm giữ nguyên thủy sinh mệnh tinh cầu. Cũng là một loại của cải. Rất nhiều vũ trụ thám hiểm đoàn đội. Đều là coi đây là sinh. Một ít muốn nắm giữ chính mình tư nhân tinh cầu sinh mệnh. Đều sẽ tham dự đấu giá. Cái thứ hai món đồ đấu giá. Là vũ trụ liên minh một cái đại sư cấp nghệ thuật gia thiết kế đồ trang sức. Do vũ trụ hy hữu bảo thạch chế tác, loại này đồ trang sức, là nữ tính sinh mệnh yêu nhất đồ vật, vũ trụ phần lớn nữ tính sinh mệnh, đối với loại kia sáng lấp lánh đẹp đẽ trang sức đều không có sức đề kháng, sẽ không bởi vì vật chủng mà thay đổi. Năm cái món đồ đấu giá hạ xuống, tình cảnh bầu không khí đã đầy đủ, theo thời gian trôi đi, rất nhiều cái gì đã tiến vào loại kia tranh giá tâm tình bên trong. Thứ 6 kiện món đồ đấu giá, do hai tên quần áo nóng bỏng nữ hầu viên đẩy lên sân khấu. Một cái cao tới 3 mét tủ bát, bị vải che lấp, so với phía trước vài món đồ đấu giá đều lớn hơn. Hơn nữa nữ hầu trịnh trọng thái độ, đưa tới toàn trường hết thảy người quan tâm. Người bán đấu giá già tiếp nhận nữ tân đưa tới toàn tức ghi chép. Nhìn thấy mặt trên ghi chép liên quan với chim én. Số liệu tham số, biểu hiện trở nên vô cùng kích động. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.